cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 400. Ai bảo ngươi không đến Barcelona? Tại Champions League bên trong, Real Madrid vậy biểu hiện không tệ. Bọn họ bị phân đến bảng E, cùng tổ Lyon, Dynamo Kyiv cùng Steaua Bucuresti đội đều thực lực không mạnh, rất có hy vọng lấy vòng bảng đệ nhất thân phận ra biên. Chỉ cần mình không phạm sai lầm. Tại vòng bảng thi đấu trước vòng đấu bên trong, Ricardo cùng Van Nistelrooy đều vào một bóng, sân khách 2-2 bức hòa rồi nước Pháp quán quân Lyon. Thứ tư vòng thi đấu, sân khách tác chiến Real Madrid bằng vào Diarra cùng Ricardo vào bóng. 2-0 đánh bại Real Betis. Ricardo biểu hiện tiếp tục bị truyền thông tán thưởng, nhưng mà đáng tiếc là Brazil hậu vệ phải Cicinho tại trận đấu này bên trong thập tự dây chằng xé rách. Cái này trận đấu mùa giải trên cơ bản báo tiêu. Roberto Carlos vậy tại trận đấu này bên trong thụ thương. Sau đó Champions League vòng bảng thi đấu vòng thứ 2 bảng E tranh tài bên trong, Ricardo trình diễn bản trận đấu mùa giải cái thứ 3 hat-trick. Van Nistelrooy, Raul cùng Kaká đều vào một bóng. Sân nhà tác chiến Real Madrid 6-1 quét ngang Ukraine quán quân Dynamo Kyiv. Thiên tài lập lòe Bernabeu gia nhập liên minh sau trận thứ 7 tranh tài. Thứ 12 hạt vào bóng. Ricardo tựa hồ đem hắn đau mất World Cup lửa giận toàn bộ phát tiết vào trên người đối thủ. Đánh vào gia nhập liên minh đến nay thứ 12 cái vào bóng. Hoàn thành số liệu này, hắn chỉ dùng 7 trận đấu. Ricardo gần như không thể ngăn cản. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, bản trận đấu mùa giải Real Madrid cho thấy làm cho người kinh diễm tư thái. Vừa đúng lúc này, báo Marca san phát bọn họ là một cái số liệu thống kê. Tổng cộng hướng 12.000 tên fan hâm mộ phát ra vấn quyển điều tra. Hữu hiệu bài thi vượt qua 1 vạn phần thống kê. Người đối Real Madrid bản trận đấu mùa giải dẫn viện binh trình độ hài lòng. Phi thường hài lòng, tương đối hài lòng, không hài lòng, phi thường không hài lòng. 67% fan hâm mộ lựa chọn phi thường hài lòng. 24% fan hâm mộ lựa chọn tương đối hài lòng. Mà không hài lòng cùng phi thường không hài lòng chỉ có 1,9%. Làm vì so sánh, năm ngoái cứ việc có Ronaldo gia nhập liên minh, nhưng cái này 3 cái số liệu theo thứ tự là 44%, 29% cùng 16%. Người hài lòng nhất Real Madrid bản trận đấu mùa giải cái nào bút dẫn viện binh? Có 91% fan hâm mộ đem phiếu đầu cho rồi Ricardo. Mà đi nêm đầu cho Ronaldo thì là 88%. Không kém bao nhiêu, ngày mùng 1 tháng 10 vòng thứ 5 thi đấu vòng tròn. Real Madrid tỏa trấn sân nhà nghênh chiến Atletico Madrid. Cái này trận Madrid derby hấp dẫn 7 hơn 9.000 tên fan hâm mộ tràn vào rồi Bernabeu. Sáng tạo ra 3 năm đến nay Bernabeu cao nhất thượng tọa ghi chép. Thượng tọa suất thậm chí vượt qua rồi mùa giải trước nắm giữ Ronaldo lúc Tây Ban Nha quốc gia derby. Bổn chàng so xé Klopp Potter, Carlos phục xuất, Capello lần nữa bày ra 4.231 trận hình. Nhưng không giống với dĩ vãng chính là Ricardo thành đơn mũi tên, Kaká đánh trước eo, hai bên trái phải theo thứ tự là Raul cùng Cassano, song tiền vệ trụ hợp tác là Diarra cùng Xavi. Gracia, hiệp 1 vừa mới tiến hành đến thứ 12 phút, Helguera tự bày ô long, Real Madrid bản trận đấu mùa giải lần thứ nhất lạc hậu. Nhưng ở trận Merengue nhóm không có thất vọng. Thứ 31 phút đồng hồ, Raul tại cấm khu sườn trái lên bóng, truyền một cái nửa cao bóng đến trước cửa. Ricardo theo vào lăng không rút bắn, vì Real Madrid cân bằng tỷ số rồi điểm số. Sau đó Atletico Madrid đá được phi thường cẩn thận, mà Real Madrid cũng càng chú trọng phòng thủ. song phương đều cẩn thận, không có quy mô đầu nhập tiến công. Thẳng đến nửa chàng sau thứ 63 phút đồng hồ, Real Madrid đánh ra phòng thủ phản công. Ricardo phía trước trận đánh đầu điểm cho Raul. Raul một đường phi nước đại dẫn bóng đến đường biên ngang hậu chuyển bên trong. Ricardo đoạt trước điểm dùng gót chân đưa bóng đập đến trước cửa. Atletico Madrid cấm khu bên trong hỗn loạn tưng bừng. Hậu vệ truyền dài giải vây không có đá xa. Kaká tại cấm khu biên giới nghênh bóng một cước rút bắn. Đánh vào hậu vệ trên người đạn ra. Cassano trước cửa bù sút đắc thủ. Đem so với phân sửa vì 2-1. Sau đó Real Madrid toàn quân lui giữ. Đem cái này điểm số bảo trì đến rồi kết thúc. Tiếp tục lĩnh chạy bảng điểm số. Sau đó đội tuyển quốc gia tranh tài ngày. Dunga theo lời không có triệu nhập Ricardo. Kaká chờ danh tướng. Ricardo rốt cục có rồi một đoạn đừng chỉnh thời gian. Hắn hướng Capello mời rồi một tuần già. Trở lại Rio de Janeiro bãi biển. Hưởng thụ lấy ánh nắng. Bãi cát. Mấy trận diễm ngộ. Gốc tai đương nhiên là không có. Khó được. Hắn cũng không có cho mình an bài huấn luyện. Hắn biết rõ coi như lại thế nào khắc khổ cũng phải khổ nhàn kết hợp. Nếu như không để cho mình triệt để thư giãn một tí, cơ bắp vậy sẽ chịu không nổi. Vừa lúc Ronaldinho cũng trở về Brazil nghỉ ngơi. Hai cái người hẹn nhau các mang theo mấy cái bằng hữu, hào hào đá mấy trận bãi cát bóng đá. Ronaldinho cái này trận đấu mùa giải trạng thái có rồi rõ ràng trượt xuống. Nhưng nếu như chỉ nhìn số liệu không nhìn tranh tài nội dung, cho người ấn tượng vẫn là thế giới ngôi sao bóng đá hàng đầu. 6 vòng thi đấu đi qua, hắn ra sân 5 lần, đánh vào 3 bóng, tuyệt không tính kém. Mà tại bãi cát bóng đá lĩnh vực này, Ricardo vậy không phải là đối thủ của hắn. Vỡ tan ngàn dặm. Sau khi đá xong, Ricardo nói đùa nói, hy vọng quốc gia derby thời điểm, ta sẽ không thua ngươi. Cái này trận đấu mùa giải hiệp thứ nhất quốc gia derby rất nhanh liền đem lên diễn. Trước mắt tại thi đấu vòng tròn bên trong, Real Madrid 5 chiến toàn thắng tích 15 phút. Barcelona 4 thắng 1 bình 13 phân. Có thể nghĩ, cái này trận đấu mùa giải lại sẽ trở lại song hùng tranh bá đường dây. Ronaldinho vậy mở lên rồi trò đùa. Ai bảo ngươi không đến Barcelona đâu. Thua vậy đừng oán ta nha. Ngày 15 tháng 10 thứ 6 vòng thi đấu, sân khách tác chiến Real Madrid, mặc dù tại so sân bóng trên mặt gập ghềnh, không để người tin phục biểu hiện, nhưng vẫn 1-0 đánh bại Getafe. Trải qua đầy đủ nghỉ ngơi, Ricardo vẫn biểu hiện dũng mãnh phi thường. Real Madrid vì số không nhiều điểm sáng toàn bộ cùng hắn có quan hệ. Vào bóng cũng là hắn xúi dục. Hắn kéo tới phải đường chạy thật nhanh một đoạn đường dài, sau ngược lại ba góc truyền bóng cho Kaká. Kaká thẳng nhét Van Nistelrooy đạt được. Sau đó liền Champions League bảng E vòng thứ 3 tranh tài. Sân khách tác chiến Real Madrid 5-1 đại thắng Steaua Bucuresti đội. Khó được là làm được nhiều một chút nở hoa. 5 tên cầu thủ phân biệt vào bóng. Đương nhiên biểu hiện tốt nhất vẫn là Ricardo. Hắn không những mình có vào bóng, còn cống hiến một cái kiến tạo. Nhiều lần xúi dục có uy hiếp tiến công. Hiện tại chi này Real Madrid có thể không có Raul, có thể không có Roberto Carlos, có thể không có Van Nistelrooy, nhưng là không thể không có Ricardo cùng Diarra. Hai người bọn họ một trước một sau, chống đỡ lên Real Madrid công thủ hai đầu. Báo ai như thế đánh giá, Ricardo bản trận đấu mùa giải nhiều lần đóng vai mấu chốt tiên sinh. Vừa mới gia nhập liên minh Real Madrid, hắn liền không có khe hở dính liền dung nhập rồi đội bóng. Phía trước trận, hắn có thể truyền có thể bắn. Có thể chính mình cầm banh đột phá, có thể tổ chức tiến công, đơn giản chính là không gì làm không được. Nếu như chỉ luận năng lực tiến công, cùng đối với đối thủ khung thành uy hiếp, hắn có lẽ còn không bằng Ronaldo. nhưng là so với đối đội bóng chỉnh thể cống hiến, hắn đã không thua Ronaldo rồi. Hiện tại ta phi thường chờ mong là mùa giải sau Ronaldo phục xuất về sau, huynh đệ bọn họ hai liên thủ chính là thế nào đánh đâu thắng đó. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.